Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 689, ma giáo yêu tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 689, ma giáo yêu tà. Thanh y nam tử cầm chặt ấm trà bắt tay, tự mình cho Tề Phi Vũ đổ đầy một ly, sau đó, mới lại cho mình đầy vào ấn ôn nhuận cười, nói. Người tại Lưỡng Nghi Tông, sợ là rất khó uống đến thấm long trà, ta theo trong giáo cho ngươi đã mang đến một ít. Trước nếm thử ta có hay không đem trà nấu được quá lão. Thanh y nam tử thanh âm tràn ngập tư tính, chỉ sợ bất luận cái gì nữ tử, nghe được thanh âm của hắn, cũng sẽ toàn thân tê dại, hội không tự chủ được mê luyến bên trên hắn. Tề Phi Vũ bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tinh tế thưởng thức không mặn không nhạt mà nói. Không tệ, một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ xích hỏa rực long, theo thanh y nam tử trong tay áo bay ra, quạt một đôi hỏa diễm cánh, bay đến Tề Phi Vũ trước mặt, làm ra thập phần thân mật bộ dáng. Xích hỏa rực long tuy nhiên không là chân long, nhưng cũng là cực kỳ lợi hại thất giai man thú, chỉ muốn lớn lên trưởng thành, nó chiến lực thậm chí có thể đem thánh giả xé thành hai nửa. Rõ ràng có người có thể đủ chăn nuôi một đầu long, tự nhiên là làm cho người tương đương giật mình. Thanh y nam tử ánh mắt từ đầu đến cuối đều chăm chú vào Tề Phi Vũ trên người, mỉm cười. Người xem, Hỏa Vân Nhi nhìn thấy ngươi là cỡ nào vui vẻ, tựu cùng tâm tình của ta là giống như đúc. Tề Phi Vũ duỗi ra một chỉ tuyết trắng ngọc thủ, nâng cái con kia xích hỏa rực long, như cũ là một bộ lạnh như băng bộ dáng, nói. Chúng ta hay vẫn là trước nói chuyện tránh sự a, Lưỡng Nghi Tông bên kia xuất hiện một cái chuyện xấu, gần đây, đột nhiên toát ra một cái kiếm đạo kỳ tài, hắn hẳn là leo lên cổ thần sơn đệ tam trọng núi. Thanh y nam tử nói, Lâm Nhạc, ân, Tề Phi Vũ nhẹ gật đầu, lại nói. Đã ngươi đã nghe qua tên của hắn, nên tin tưởng tiến bộ của hắn tốc độ thật sự quá nhanh, nếu là Lưỡng Nghi Tông toàn lực bồi dưỡng hắn, rất có thể sẽ ảnh hưởng thần giáo cùng tứ tượng tông kế hoạch. Thanh y nam tử nhàn nhạt cười, nói, khoảng cách ngày 9 tháng 9, đã chưa đủ nửa năm, tựu tính toán thiên tư của hắn lại cao, chỉ sợ cũng khó có bao nhiêu thành tựu. Dựa vào tứ tượng tông người nọ thực lực muốn đoạt hạ kiếm các hẳn không phải là việc khó. Chỉ cần kiếm các bị tứ tượng tông túm lấy đi, ta giáo dĩ nhiên là có thể đem phong ấn tại kiếm các bên trong cái kia kiện chí bảo thu hồi. Đến lúc đó chúng ta lại chậm rãi thu thập tứ tượng tông, không sợ tứ tượng tông không ngoan ngoãn nghe lời. Tề Phi Vũ nói, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu, người có lẽ minh bạch kiếm các bên trong cái kia kiện chí bảo đối với thần giáo tác dụng đến cỡ nào cực lớn, không thể ra nửa phần sai lầm. Thanh y nam tử thần sắc trở nên nghiêm túc nói. Cái kia gọi là Lâm Nhạc Lưỡng Nghi Tông đệ tử thật sự có mạnh như vậy. Người có thể hay không quá đánh giá cao hắn. Tề Phi Vũ nói, hiện tại Lâm Nhạc đã không phải là trước kia chính là cái kia Lâm Nhạc. Ta hoài nghi, hắn còn che giấu có thực lực, nếu là hắn thật sự đại biểu Lưỡng Nghi Tông xuất chiến, rất có thể hội để cho chúng ta mấy chục năm bố trí trở nên công dã tràng. Người chuẩn bị làm như thế nào? Thanh y nam tử hỏi. Tề Phi Vũ nói, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta quyết định không hề ẩn giấu thực lực, cũng tham gia luận kiếm đại hội. Nếu là Lâm Nhạc kiếm đạo cảnh giới thật sự thập phần cao thâm, ít nhất ta còn có thể áp chế hắn. Thanh y nam tử trầm tư một lát nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người biểu hiện được càng là ưu tú cũng lại càng là nguy hiểm, ta không quá hy vọng ngươi đi mạo hiểm. Đột nhiên, thanh y nam tử lỗ tai, nhẹ nhàng động liếc cặp kia ôn nhuận nhu hòa con mắt chợt lộ ra một đạo sắc bén hàn quang, hướng lên phương nhìn lại, nói. Người nào, xuất hiện đi, Tề Phi Vũ trong nội tâm thoáng cả kinh, căn bản không có nghĩ đến, rõ ràng có người đi theo phía sau của nàng, nhưng lại một mực đuổi theo Vô Sinh Đạo xem. Nếu là thân phận của nàng bạo lộ, không chỉ có nàng muốn không may, mà ngay cả Tề gia cũng sẽ đại họa lâm đầu. Xoạt, thanh y nam tử một chỉ hướng đạo xem đỉnh chọn đi ra ngoài, đầu ngón tay bay ra một đạo màu đen cột sáng, lập tức đem đạo quan đánh ra một cái đường kính 3 mét lỗ thủng. Hứa Trường Sinh nằm sấp tại đạo quan đỉnh trúc ngói thượng diện, lập tức đem toàn thân thánh khí, rót vào ẩn thân châu. Ẩn thân châu trong tuôn ra từng đạo minh văn, hóa thành 36 căn thánh khí xiềng xích quấn quanh cùng một chỗ, hình thành một cái toàn cầu, đem thân thể của hắn bao vây lại. Màu đen cột sáng lập tức liền đem 36 căn thánh khí xiềng xích đánh nát, chỉ nghe thấy. Ba, một tiếng, Hứa Trường Sinh trong tay ẩn thân châu lập tức nghiền nát hóa thành bột phấn. Chợt thân thể của hắn, theo trong không khí hiện ra. Hứa Trường Sinh một mực đều tại điều tra Tề Phi Vũ tối nay, phát giác được nàng ly khai tông môn, mới sử dụng ẩn thân châu lặng lẽ đi theo phía sau của nàng, muốn tìm tòi đến tột cùng. Tề Phi Vũ thân phận tự nhiên là làm cho Hứa Trường Sinh vô cùng giật mình. Nàng dĩ nhiên là ma giáo một vị thánh nữ, Càng làm cho Hứa Trường Sinh giật mình chính là, ma giáo cùng Tế Tượng Tông rõ ràng có hợp tác hơn nữa, bọn hắn còn muốn cướp lấy kiếm các bên trong mẫu kiện đồ vật. Vô luận như thế nào, cũng phải đem tin tức truyền quay lại tông môn. Tốt cao thủ lợi hại. Hứa Trường Sinh hướng trong đạo quan thanh y nam tử nhìn chằm chằm liếc, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Phải biết rằng, ẩn thân châu là lưỡng nghi tông một vị thánh giả, ban thưởng cho hắn, chỉ cần đem nó nắm trong tay kích phát ra trong đó tàng hình minh văn, đủ để giấu giếm được bán thánh ngũ giác. Thanh y nam tử khẳng định không phải bán thánh, lại thập phần đơn giản tự cảm giác đến vị trí của hắn, bởi vậy có thể thấy được người này ngũ giác là bực nào nhạy cảm. Tề gia rõ ràng cùng ma giáo cấu kết hoàn toàn tự là tự chịu diệt vong. Ta hiện tại tự chạy về tông môn, bẩm báo tông chủ. Đã thân phận bạo lộ, Hứa Trường Sinh tự nhiên là một lát đều không dám dừng lại, lập tức thi triển ra một loại quy cấp hạ phẩm thân pháp, thân thể giống như là một căn tên rời cung, hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trời bên ngoài liền xông ra ngoài. Trốn chỗ nào, đạo quan bên ngoài Ngô Bát cùng Tước Cửu, đồng thời phóng lên trời, hướng Hứa Trường Sinh truy kích mà đi. Ngô Bát thân thể, rất nhanh bành trướng, hóa thành một đầu dài hơn 200 thước màu đen con rết, toàn thân tản mát ra nước cuộn trào man thú khí tức. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy, trên người của nó có điện quang tại lưu động. Tước Cửu trên lưng hai cánh, rất nhanh bành trướng, hóa thành hai mảnh cực lớn thanh vân, đem phương viên 300 dặm sức gió hoàn toàn điều động, hình thành thanh sắc tuyền qua, đem Hứa Trường Sinh thân thể tịch cuốn vào. Sau một khắc, Hứa Trường Sinh bị cường đại sức gió, mang tất cả trở về, một lần nữa rơi xuống vô sinh đạo xem bên ngoài. Còn muốn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái này là muốn đi đâu ở bên trong. Tước Cửu ha ha cười cười, một đôi dài nhọn cánh tay, hóa thành hai cái móng vuốt cực kỳ sắc bén, hướng Hứa Trường Sinh ngực thẳng đâm tới. Hai móng tản mát ra ngọn lửa nóng bỏng, hóa thành mấy trăm căn hỏa diễm đồng dạng lông vũ, rất nhanh xoay tròn, cùng một chỗ đâm về Hứa Trường Sinh lồng ngực. Hứa Trường Sinh ngón tay tại bên hông vừa sờ, đem một thanh kim sắc nguyễn kiếm rút, cánh tay run lên, lập tức đầy trời đều là kim sắc kiếm khí. Hắn lập tức thi triển ra một loại quy cấp trung phẩm kiếm pháp, phá ma kiếm pháp. Ào ào, kiếm pháp vừa ra, lập tức liền đem Tước Cửu đánh ra mấy trăm căn hỏa diễm lông vũ toàn bộ đánh nát, hóa thành từng sợi hỏa diễm, hướng bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài. Kim sắc nguyễn kiếm cùng Tước Cửu hai móng đụng vào nhau, đúng là đem Tước Cửu bức lui trở về. Hứa Trường Sinh không hổ là lưỡng nghi tông đỉnh tiêm nhân kiệt, thực lực bản thân có thể nói là cực kỳ rất cao minh. Hơn nữa, gần đây đã luyện hóa được lưu ly bảo đan, tu vi của hắn đã đạt tới ngư long thứ 9 biến, trở thành bán thánh phía dưới cường đại nhất một nhóm kia người. Bước lui Tước Cửu, Hứa Trường Sinh không dám dừng lại, hai chân trên mặt đất đạp một cái tựa như một phát đạn pháo phóng lên trời, liền hướng xa xa bỏ chạy. Trở lại, thanh y nam tử đứng tại vô sinh đạo xem cầu thang đỉnh, duỗi ra một cái đại thủ, hướng trong hư không nắm chặt. Vốn là văn nhã hắn, giờ phút này lại tàn mát ra khí thế cường đại, một đôi mắt vô cùng thâm thúy, lạnh như băng, bá đạo tựa như một vị cái thế ma đế. Theo thanh y nam tử bàn tay đánh ra, linh khí trong thiên địa rất nhanh hội tụ tại Hứa Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một chỉ cực lớn ma thủ, mở ra năm ngón tay, hướng hắn nhích tới. Thanh thiên ma thủ, ngươi là... Hứa Trường Sinh như là đoán được thanh y nam tử thân phận, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Chỉ tiếc còn cũng không nói đến thanh y nam tử thân phận, thân thể của hắn đã bị cực lớn ma thủ hoàn toàn bao khỏa. Chỉ nghe thấy trong ma thủ vang lên khanh khách thanh âm, chảy xuôi ra máu tươi. Bành, một tiếng, Hứa Trường Sinh thi thể theo giữa không trung rơi xuống dưới đến, rơi xuống tại vô sinh đạo xem phía trước, đã trở nên huyết nhục mơ hồ, mà ngay cả xương cốt đều toái thành bụi phấn. Thanh y nam tử thu tay về trưởng tướng môn trước giấy dầu tán một lần nữa căng ra, như trước tương đương yêu nhã, ánh mắt trở nên thập phần nhu hòa, nói. Phi vũ, ngươi đi về trước đi, tiếp chuyện kế tiếp tự giao cho ta. Tề phi vũ hướng Hứa Trường Sinh thi thể nhìn thoáng qua, sau đó, nhận lấy giấy dầu tán, đi đến cách đó không xa bên vách núi, về phía trước phóng ra một bước, lập tức liền hướng dưới núi chậm rãi bay xuống, biến mất tại mê mang vũ trong sương mù. Thanh y nam tử đưa mắt nhìn nàng ly khai, anh tuấn trên mặt thủy chung treo ôn nhuận dáng tươi cười. Tại trên vai của hắn, ngừng lại một chỉ lớn cỡ bàn tay rực long, nó cũng là chừng mắt một đôi tròng mắt nhìn qua Tề phi vũ phương hướng ly khai. Bá, Trương Nhược Trần xuyên lấy một thân đạo bào, trên mặt đeo mặt nạ thi triển ra thân pháp, rất nhanh đi xuyên qua trong rừng rậm, dựa theo tiểu hắc chỉ dẫn, đi trước truy Tề phi vũ. Tựu ở nửa đường, tiểu hắc theo Trương Nhược Trần trong ngực bỏ lên đi ra, đã bay đi ra ngoài, trên mặt đất hít hà. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nghi hoặc đến nhìn chằm chằm nó liếc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. người đến cùng được hay không được, ai biết hội hạ mưa lớn như vậy, mưa đem khí tức của nàng, xông đến cực nhạt, tiểu hắc không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi, tròn căng tròng mắt không ngừng đảo quanh, cũng có chút tức giận bộ dáng. Được rồi, đã đem người mất dấu, hãy đi về trước. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị trở về Lưỡng Nghi Tông thời điểm, đột nhiên, tinh thần lực của hắn, cảm giác đến xa xa thiên địa linh khí, đang tại rất nhanh co rút lại. Chờ một chút, Trương Nhược Trần lập tức hướng lên sông lên, rơi xuống một khỏa cây tùng đỉnh, chân đạp lá thông, đem mi tâm thiên nhãn phóng xuất ra, hóa thành một căn cột sáng, hướng linh khí chấn động phương hướng nhìn thoáng qua. Chỉ thấy, xa xa bầu trời, vậy mà ngưng tụ ra một cái cự đại sức gió tuyền qua, đem mặt đất cây cối cùng cự thạch toàn bộ đều thổi sang. Chấm, có cao thủ tại chiến đấu, qua đi xem. Trương Nhược Trần thi triển ra thân pháp, rất nhanh hướng sức gió tuyền qua phương hướng đuổi đi qua. Một lát sau, Trương Nhược Trần đột nhiên ngừng lại, phát hiện vẻ này mạnh mẽ linh khí chấn động, rõ ràng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình tĩnh. Chiến đấu nhanh như vậy tựu đã xong. Trương Nhược Trần lần nữa thi triển ra thiên nhãn, bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh ngay tại phụ cận một cái ngọn núi đỉnh, phát hiện một tòa đạo quan. Bầu trời đen kịt một mảnh, chỉ có lôi điện tại xuyên thẳng qua, đỉnh núi đạo quan, lại tàn mát ra một đám nhàn nhạt ánh đèn hào quang, tại đây hoang tàn vắng vẻ sơn dã gian lộ ra cực kỳ quỷ dị. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực thi triển ra bôn lôi thuật bay đến ngọn núi đỉnh, đi vào đạo quan bên ngoài. Trong không khí, bay một cỗ huyết tinh mùi. Chỉ thấy, cách đó không xa, một cỗ huyết nhục mơ hồ thi thể, nằm trên mặt đất mà ngay cả trên người đạo bào cũng đã biến thành mảnh vỡ. Cách Trương,